Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Long Diên Hồng Báo. Lão Hán khống chế lấy xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, thông qua nhất chen chúc đoạn đường về sau, bắt đầu bình ổn nhanh chóng xuyên qua tại Hán Dương Thành trên đường phố rộng rãi. Hai khắc sau, đến Diệp Hương Phố, hai bên đường phố mở đầy trà trang, trà lâu, trà tiệm các loại. Cửa hàng lớn nhỏ không đều, trên đường phố tràn ngập trà nồng đậm hương, trên đường phố người đi đường rất nhiều, thỉnh thoảng đi tới đường phố bên cạnh trong tiệm, chọn lựa vừa ý lá trà. Lang quân, người muốn mua cái gì trà? Tốt một chút, còn là phổ thông? Lão Hán thả chậm xe ngựa tốc độ, dò hỏi, chỗ đó có thể mua được cực phẩm trà ngon. Lưu Ngọc mở miệng trả lời, muốn mua hảo trà. Liền đi Long Diệp trà trang, Hán Dương Thành bên trong tốt nhất trà trang, quan lại quyền quý phần lớn đều ở nơi đó mua trà. Loại nào cũng có, lá trà tốt, chính là giá cả quá đắt. Lão Hán mở miệng nói ra, lão nhân ra, liền đi Long Diệp trà trang. Lưu Ngọc tựa ở trên xe ngựa, mười phần thanh nhàn, suy, lão Hán giữ chặt dây cương. Xe ngựa dừng ở một gian tinh xảo trà trang trước. Trà trang cửa tiệm rộng rãi, hơn 10 tiệm môn tương liên, bên trong rực rỡ muôn màu, bày đầy đủ loại màu sắc các loại lá trà. Lưu Ngọc cho lão Hán 5 lượng bạc, làm tiền đặt cọc, để hắn tại ngoài tiệm chờ lấy. Lưu Ngọc quyết định bao xuống lão Hán xe ngựa. Lưu Ngọc tiến vào Long Diệp trà trang, tiểu nhị giới thiệu không ít các nơi danh trà, đều không vào được mắt. Trà trang trưởng quỹ tự thân vì Lưu Ngọc đề cử. Trò chuyện về sau, làm Lưu Ngọc xuất ra ngàn lượng ngân phiếu về sau, được mời lên lầu 3 nhã gian. Trà trang trưởng quỹ lấy ra 3 loại trấn điếm danh trà, từng cái ngâm tốt, để Lưu Ngọc đánh giá. Lưu Ngọc cuối cùng từ 3 loại danh trà bên trong, tuyển một loại tên là Long Diên Hồng Bào danh trà. Trà này lá trà màu sắc xanh nâu, lá xanh khảm có viền đỏ. Pha sau màu sắc nước trà màu da cam sáng tỏ, phiến lá đỏ lục giao nhau, hương khí mùi thơm ngào ngạt, uống một ngụm sinh mới dư vị, thanh hương quanh quẩn. Lưu Ngọc đeo trên người lấy mấy vạn lượng ngân phiếu, vốn định nhiều mua chút, nhưng Long Diên Hồng Bào sản lượng thấp, Long Diệp trà trang hàng tồn cũng không nhiều. Trà trang bán cho Lưu Ngọc 5 bao bìa cứng tốt Long Diên Hồng Bào, bỏ ra 3.000 lượng bạc. Từ Long Diệp trà trang sau khi ra ngoài, canh giờ còn sớm, Lưu Ngọc ngồi lão Hán xe ngựa, tại Hán Dương Thành đường phố phồn hoa bên trên đi dạo, mua không ít hoa quả, thịt khô đồ ăn các loại. Ngày mai sau khi xuất phát, Lưu Ngọc cũng không muốn tại gặm cái kia thô lương bánh nướng. Lão Hán rất hay nói, từ nói chuyện phiếm bên trong Lưu Ngọc hiểu rõ đến, lão Hán họ Vương, 70 có 3. Đã tới tuổi thất tuần, quanh năm lao động, thân thể cường tráng, nhìn qua còn rất tinh thần. Vương lão Hán, Hán Dương Thành người địa phương, bạn già mắc bệnh qua đời. Trong nhà có 2 con một nữ, con trai cả đã cưới vợ, phân nhà, nữ nhi cũng đã lấy chồng. Vương lão Hán tiểu nhi tử là một thư sinh, tên là Vương Bột, chừng 20, còn chưa cưới vợ, năm ngoái thi đậu, đồng sinh. Nhưng làm Vương lão Hán sướng đến phát rồ rồi. Học viện tiên sinh khen hắn nhị tử Vương Bột, văn chương, thi từ làm vô cùng tốt. Chỉ cần siêng năng nghiên cứu, năm sau tham gia thi viện, có lẽ có thể cao trung tú tài. Vương lão Hán đi sớm về tối, lái hai thớt lão mã lôi kéo đơn sơ xe ngựa, tại Hán Dương Thành bên trong bốn phía tìm công việc. Kiếm được bạc, toàn dùng để cung cấp nuôi dưỡng tiểu nhi tử. Tại học viện việc học, ngày thường giấy mực bút nghiên, ăn uống chi phí, đều là một bút không nhỏ tốn hao. Vương lão Hán ngày thường bớt ăn bớt mặc, trôi qua cực kỳ gian khổ, nhưng nhiệt tình mười phần, cả ngày vui mừng ha ha. Vương lão Hán một mực mong mỏi Vương Bột có thể thi đậu tú tài, làm rạng rỡ tổ tông, Vương gia cũng có thể ra cái quan lão gia. Hắn Vương lão Hán coi như mệt chết, cũng cam tâm tình nguyện. Vương lão, chúng ta không đi giáo, đưa tại hạ về đạo quan đi. Lưu Ngọc nhìn sắc trời tối xuống, liền nói, Lang Quân, lúc này còn đi đạo quán làm cái gì? Đạo quán đều nhanh đóng cửa, ngươi ở đâu đặt chân? Lão Hán trực tiếp đưa ngươi trở về đi. Vương Lão Hán không hiểu nói, nha, là có thân nhân còn đang trong đạo quán đi. Vương Lão Hán nói tiếp, Lưu Ngọc cười cười, không nói gì. Vương Lão Hán coi như hắn thầm chấp nhận, vung dây cương, tăng tốc xe ngựa tiến lên tốc độ, về đạo quan con đường bên trên, còn là 10 phần chen chúc, nhưng so buổi trưa được rồi một nửa, phần lớn đều là đường về hương khách. Không lâu, xe ngựa liền trở về Hán Dương đạo quán trên quảng trường. Trên quảng trường người đông nghìn nghịt, 10 phần ầm ĩ, Lang Quân, người đi đón người, Lão Hán sẽ chờ ở đây. Đồ vật đặt ở toa xe, không mất được. Vương Lão Hán thấy Lưu Ngọc từ toa xe lấy ra buổi chiều mua thịt khô đồ ăn, cởi mở nói, Lưu Ngọc cười cười, lấy xuống treo ở bên hông túi chữ vật, thi triển pháp lực khiến cho nó biến lớn, đem mua được đồ ăn từ toa xe từng cái lấy ra, để vào túi gạo lớn nhỏ trong túi chữ vật. Lang Quân, ngươi, chấm ngoặc kép. Vương Lão Hán mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Vương Lão, hôm nay cảm ơn ngươi. Đây là tại hạ tấm lòng thành. Lưu Ngọc tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu, đưa cho Vương Lão Hán nói, cái này, làm như vậy không được. Không được, Vương Lão Hán vội vàng từ chối. Coi như là sớm chúc mừng, Vương Bột, thi viện cao trung. Lưu Ngọc trực tiếp đem ngân phiếu kín đáo đưa cho Vương Lão Hán, vừa cười vừa nói, thật sự là đắc đạo chân nhân a. Vương Lão Hán nhìn xem Lưu Ngọc bước vào đạo quán bóng dáng, cảm khái nói, Vương Lão Hán vẫn cho là Lưu Ngọc là cái phú gia công tử, đến đây Hán Dương thành du ngoạn, trải qua đến chưa tiếp xúc, cảm thấy vị này phú gia công tử ôn tồn lễ độ, xuất thủ hào phóng, trong lòng thầm nghĩ Lưu Ngọc nhất định là thư hương danh môn hậu nhân. Thẳng đến Lưu Ngọc cuối cùng lấy ra thần kỳ tiên túi, lúc này mới ý thức được Lưu Ngọc đúng là trong đạo quan tu tiên chân nhân. Lưu Ngọc về tới đạo quán xương phòng, nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền có người đến gọi, đuổi theo đoàn người đi tới đạo quán cửa sau tập hợp. Ngoài cửa đã có một loạt cao lớn hoa lệ xe ngựa, mỗi cỗ xe ngựa theo 4 con thuần sắc ngựa tốt lôi kéo. Xe ngựa toa xe từ phía khoác lên màu đỏ tơ lụa, trần xe nạm vàng khảm ngọc, màn xe làm 2 đạo, một đạo chân châu treo màn, một đạo màu trắng tơ lụa sâu màn. Màn mặt có thêu một đóa tử y mẫu đơn. Tử y mẫu đơn là Việt quốc quốc hoa, tượng trưng cho phú quốc an khang. Lưu Ngọc cũng là trước đây không lâu biết đến. Buổi chiều trên đường phố đi dạo lúc, đường đi 4 phía đều chọn dùng hoa này tới trang trí. Mặt tường, cửa sổ, quần áo vân vân tất cả các nơi. Lưu Ngọc hiếu kỳ hướng Vương Lão Hán đặt câu hỏi, mới biết tử y mẫu đơn ý nghĩa. Toa xe rộng rãi, đáy toa phủ lên mềm mại thảm đỏ, ở giữa đặt vào một bàn gỗ nhỏ, bàn nhỏ bên trên đặt vào đồ uống trà, tiểu hương lô, lư hương đang trôi nổi nhàn nhạt hương hoa, bạch ngọc trong ấm trà cũng ngâm tốt cống trà thiết quan âm. 10 phần xa hoa, người đều đến đông đủ về sau. Xe ngựa theo thứ tự đi tới cửa, xa phu phụ tá vén rèm xe lên, mỗi cỗ xe ngựa chỉ ngồi 5 người, liền hướng về phía trước kéo đi. Không lâu, tất cả mọi người đã ngồi lên xe ngựa, mấy chục kỵ hoàng gia cấm quân, cưỡi hộ giáp chiến mã, người mặc hoàng kim minh quang khải, tại trước trận mở đường, hơn 10 cỗ xe ngựa, đầu đuôi tương liên, chậm rãi đi về phía trước tiến, xe ngựa hai bên. Mấy 100 tên thân mang chuông bạc tác giáp cấm quân bộ binh, cầm trong tay hồng anh trường thương, xếp hàng dài đem xe đội bảo hộ ở giữa, bước nhanh theo đội xe hướng về phía trước. Hơn 10 chiếc tử y mẫu đơn xe ngựa, tại rất nhiều hoàng gia cấm quân chen chúc dưới, trùng trùng điệp điệp hướng trước hoàng cung đi. Người đi trên đường phố, vội vàng tránh ra con đường, đứng ở hai bên, hướng về phía xe ngựa chỉ trỏ, thì thầm với nhau, trận thế lớn như vậy, ngày thường cũng không thấy nhiều. Hết chương.